Chứng hồn đạo, chương 62, cửu trận đồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chứng hồn đạo chương 62, cửu trận đồ dịch và biên tập, Zeroman. Nguồn, Tăng Thu Viên, tu tiên giới từng có một kiện pháp bảo truyền thuyết tên là bát trận đồ. Bát trận đồ chính là tiên khí thượng phẩm. Theo truyền thuyết, bát trận đồ xuất hiện từ hơn 10 vạn năm trước, là bảo vật do một tu sĩ thân mang Phật duyên cầu được ở định giới đỉnh. Tiên khí thượng phẩm bát trận đồ vừa xuất hiện lập tức khiếp sợ cả đại lục Cửu Châu, ngay cả thiên địa cũng phải động dung mà giáng xuống lục cửu thiên kiếp. Bát trận đồ thế mà tự động ứng kiếp, mạnh mẽ ngạnh kháng với lực lượng thiên kiếp, danh chánh ngôn thuận ở lại tu tiên giới. Còn tu sĩ thân mang Phật duyên dựa vào lực lượng của bát trận đồ chỉ trong 3.000 năm đã tu thành chánh quả, phi thăng rời đi. Nhưng hắn cũng không trực tiếp phi thăng, mà là dựa vào lực lượng thiên kiếp tiến hành giải thể thân thể, tu thành tán tiên. Sau đó dựa vào lực lượng bát trận đồ để ngạnh kháng qua 10 lần thiên kiếp của tán tiên, tu thành đại la kim tiên phi thăng lên tiên giới. Tất cả chỉ xảy ra trong 3.000 năm, vị tu sĩ thân mang Phật duyên có bát trận đồ này, vào lúc chứng thành đại la kim tiên rồi phi thăng lên tiên giới đã để lại pháp danh của mình ngã ý Phật. Ý là tất cả mọi việc trên thế giới này đều do ý nghĩ của ta, thế giới này không phải là thế giới, mà chỉ là nhân quả. Cho dù là phúc duyên hay tội nghiệp, là thiện hay là ác đều là do ý nghĩ của ta. Quả thật bởi vì ngã ý Phật thân mang Phật duyên nên đã nhiều lần bị chúng tu ở tu tiên giới mơ ước cùng uy hiếp, nhưng ngã ý Phật luôn làm theo tâm ý của mình, làm người sát phạt quyết đoán. Người này căn bản không sợ uy hiếp của chúng tu. Hơn nữa, vào lúc chúng tu thực sự chọc giận hắn, người này đã đại khai sát giới. Kết quả là máu tanh lưu lại vạn dặm, thây chất ngang thành đống. Phải biết rằng những người thân mang Phật duyên, đạo cốt hay hồn căn đều là những đứa con cưng của trời, luôn được thiên đạo ủng hộ và chiếu cố. Cho dù là ai, nhưng nếu dám mạo phạm vào họ, tất sẽ bị thiên đạo khiển trách. Vì vậy, dù có những tu sĩ có thực lực mạnh hơn ngã ý Phật, nhưng không có ai dám ra tay giết chết hắn cả. Ngược lại còn bị ngã ý Phật làm cho tay chân luống cuống, cuối cùng chỉ đành chật vật chạy đi. Sau khi bát trận đồ được ngã ý Phật cầu được ở định giới đỉnh hiện ra tại tu tiên giới, rồi cho tới cảnh tượng lấy lực lượng bản thân ngạnh kháng lại thiên kiếp đã làm cho tham niệm của chúng tu nổi lên, ai ai cũng muốn cướp lấy bát trận đồ từ trong tay ngã ý Phật. Kể từ đó tu tiên giới đã dẫn phát ra một cuộc tranh đoạt bảo vật kéo dài hơn mấy chục năm, vô số tu sĩ đỉnh giai bị cuốn vào đã ngã xuống theo, hồn phi phách tán đi. Sự việc này diễn ra cho đến khi có hơn 1/3 tu sĩ đỉnh giai của cả đại lục Cửu Châu ngã xuống làm kinh sợ những người còn sống mới thôi. Các tu sĩ còn sống đều rối rít đi tìm tu. Ngoài ra, đối mặt với một ngã ý Phật làm người không kiêng kỵ, giết người như cỏ rác, như ác ma hung thần kia, cho dù là tu sĩ có ý chí cường đại cũng không khỏi thấy lạnh cả người đi. Không còn người nào dám sinh ra tham niệm đoạt bảo từ trong tay ngã ý Phật nữa. Một cuộc tranh giành đoạt bảo kéo dài mấy chục năm cuối cùng đã lấy kết quả hơn 1/3 tu sĩ đỉnh giai ngã xuống làm thanh tỉnh chúng tu, kể từ đó lắng xuống. Gần 1/3 tu sĩ đỉnh giai ngã xuống, nguyên khí tu tiên giới bị hao tổn nặng nề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, những tu sĩ đã vây công người thân mang Phật duyên được thiên đạo chiếu cố đã bị thiên đạo khiển trách. Tuy đã bế quan thanh tỉnh lại nhưng trong 1 vạn năm không ai có tiến triển gì trong tu vi cả, cuối cùng không tránh né được đại nạn thọ nguyên đã tới, đồng loạt tọa hóa. Bà, N, Đa, Ân, Đờ, Ọc, T, Du, I, N, Tạ, Y ngắn, Quy, B, S, Ít, E, T, A, Quy, N, Z, Q, Ân, Co, C, Om. Bởi vậy người phi thăng càng lúc càng ít hơn, không còn nhiều như lúc trước nữa. Hầu như cách nhau đến 1.000 năm mới có vài người tu thành chánh quả, cảnh tượng phi thăng lúc đó mới xuất hiện. Mà nguyên nhân dẫn đến mọi việc xảy ra như vậy chính là kiện tiên khí thượng phẩm bát trận đồ kia. Mặc dù bát trận đồ đã bị ngã ý Phật tu thành đại la kim tiên mang đến tu tiên giới, nhưng những truyền thuyết liên quan đến bát trận đồ vẫn được truyền lưu cho đến nay, trở thành đề tài để người tu tiên bàn tán với nhau. Tất nhiên lệnh hồ đã từng nghe đến truyền thuyết bát trận đồ. Cũng chính vì vậy, khi trước mặt xuất hiện một cửu trận đồ, hắn không khỏi nghĩ tới những truyền thuyết liên quan đến bát trận đồ. quan sát cửu trận đồ thành hình trong tinh thần thức hải, lệnh hồ cũng không biết pháp bảo này có cấp bậc gì, không biết nó là pháp khí, bảo khí, linh khí hay tiên khí nữa. Cả kiện pháp bảo giống như đã bị ban lan thạch che giấu hết đi, cho dù quan sát thế nào cũng không rõ cấp bậc của nó. Mặc dù chính thiên địa hai hồn là người đã dùng thần thông thần niệm phục chế lại cửu trận đồ thành hình ở trong tinh thần thức hải, nhưng ngay cả hai đại linh hồn chúa tể này cũng không thể nhận ra cửu trận đồ là pháp bảo có cấp bậc gì. Nhưng mà mặc kệ nó là pháp bảo có cấp bậc gì, tóm lại là một kiện pháp bảo không tầm thường là được rồi. Kiện pháp bảo này thành hình ở trong tinh thần thức hải của mình, tự nhiên không cần tiến hành tế luyện nhận chủ. Trên thực tế, cho dù lệnh hồ có muốn tế luyện nhận chủ thì cũng không thể nào. Bởi vì ngay cả cấp bậc pháp bảo là gì hắn cũng không biết, thần niệm không thể nào tiến vào bên trong để đi tới cấm chế khí linh thì nói gì đến việc tế luyện. Tuy cửu trận đồ thần bí như thế, nhưng điều may mắn là lệnh hồ vẫn có thể vận dụng một phần uy năng của nó. Thông qua kiện pháp bảo này, giờ đây lệnh hồ đã có thể sử dụng các trận đồ như thái cực trận đồ, lưỡng nghi trận đồ, tam tài trận đồ, tứ tượng trận đồ, ngũ hành trận đồ, lục hợp trận đồ, thất tinh trận đồ, bát quái trận đồ, cửu cung trận đồ. Còn đến cấp độ các trận đồ hợp lại với nhau, lệnh hồ chỉ có thể sử dụng đến tứ tượng phục hợp trận đồ mà thôi. Nói cách khác, nhiều nhất hắn chỉ có thể dùng 4 trận đồ hợp lại theo phương vị tứ tượng, để thông qua đó diễn hóa thành một đại trận. Tất nhiên là trận đồ tứ tượng phục hợp này có cấp bậc cao hơn tam tài phục hợp trận của Thái Bạch Tử Tiên rất nhiều. Tuy nói lệnh hồ là người tốt, nhưng tuyệt đối không phải là người quá tốt. Đem tinh túy tam tài phục hợp trận đồ nói lại với Thái Bạch Tử Tiên coi như đã bồi thường cho hắn rồi. Vốn với sự mạnh mẽ thần niệm hiện nay của Thái Bạch Tử Tiên, hắn phải đạt đến cấp độ độ kiếp kỳ mới có thể lĩnh ngộ được tinh túy của tam tài phục hợp trận, nhưng việc trùng kích vào độ kiếp kỳ dễ dàng vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nói hiện giờ Thái Bạch Tử Tiên đã là hợp thể kỳ viên mãn, nhưng không thể nói hắn chắc chắn trùng kích vào độ kiếp kỳ thành công được. Đem toàn bộ tinh túy tam tài phục hợp trận đồ khắc vào ngọc giản cho Thái Bạch Tử Tiên tuyệt đối đã bồi thường đủ cho hắn, huống chi ở trong đấy còn có tâm đắc của lệnh hồ về trận pháp. Vì vậy lệnh hồ rất thoải mái ngồi đó chờ Thái Bạch Tử Tiên chuẩn bị đem rượu và thức ăn linh quả lên. Hoa Thiên Kiếm Vũ thấy lệnh hồ đã làm xong, cười nói. Lệnh hồ huynh đệ quả nhiên rất cao tay a, Thái Bạch lão quỷ trước giờ rất ít khi kính ngưỡng ai, nhưng lần này lại kính sợ lệnh hồ huynh đệ như thế, ta bái phục đó. Lệnh hồ khiêm tốn nói, Thái Bạch đạo hữu có thành tựu rất cao với trận pháp, lệnh hồ có thể giúp cũng là may mắn. Hoa Thiên Kiếm Vũ trêu chọc nói, lệnh hồ huynh đệ quá khiêm nhường rồi, nhưng mà tóm lại là chúng ta đã giúp lão quỷ Thái Bạch đó rồi, lát nữa chúng ta cứ ăn uống thỏa thích đi. Nếu ăn không hết thì hãy đóng gói mang về, để cho tên quỷ đó hận đến chết mới thôi. Tên Hoa Thiên Kiếm Vũ khốn khiếp kia, lệnh hồ đạo hữu đúng là đã ra tay trợ giúp lão phu rất lớn, nhưng ngươi đã giúp cái gì vậy? Không giúp thì thôi, chứ đừng có tự đưa thêm mình vào. Thái Bạch Tử Tiên mặc áo trắng bồng bềnh đi tới nhẹ nhàng, phía sau hắn có 3 cái bàn cổ xưa huyền phù theo sau. 3 bàn này chia ra một bàn có để bầu rượu, một bàn có để thức ăn tuyệt hảo. Cùng với một bàn có dùng tơ lụa phủ lên, trên dải tơ lụa đó có 3 trái linh quả tạo dáng thành sư tử. Mùi thơm ngát tỏa ra khắp nơi xông vào mũi người khác, khiến người ta phải thèm thuồng cả lên, ngón tay cũng động đậy như muốn lao tới giành lấy vậy. 3 cái bàn cổ dưới sự thao túng của linh lực Thái Bạch Tử Tiên chậm rãi lướt tới trước mặt 3 người, rồi đặt xuống bàn. Hoa Thiên Kiếm Vũ lúc này mới nói lại, sao lại nói ta không giúp gì? Nếu không phải ta dẫn lệnh hồ huynh đệ tới bích thủy cốc của ngươi, ngươi sẽ biết lệnh hồ huynh đệ sao? Không biết lệnh hồ huynh đệ thì lệnh hồ huynh đệ sao có thể giúp ngươi? Thái Bạch Tử Tiên bất đắc dĩ cười mắng, tên khốn nhà ngươi, kiểu gì cũng nói được hết. Thôi thôi, hôm nay ta rất cao hứng, ngươi cứ ăn uống thỏa thích đi. Chứ nếu lão phu không cho ngươi dùng cái gì, ngươi lại chạy đi khắp nơi nói lão phu keo kiệt, phá hoại danh tiếng lão phu. Lệnh hồ đưa ngọc giản trong tay mình tới trước mặt Thái Bạch Tử Tiên, nói. Bên trong là pháp môn tam tài phục hợp trận do lệnh hồ lĩnh ngộ được, cùng với những tâm đắc của lệnh hồ về trận pháp. Nếu như Thái Bạch đạo hữu không ngại, hãy xem thử trước đi. Thật ra Thái Bạch Tử Tiên đã sớm không chịu được, chẳng qua ngượng ngùng mở miệng nên không lên tiếng thôi. Nay thấy ngọc giản đã đưa tới trước mặt, vội vàng đưa tay bắt lấy rồi đưa thần niệm tiến vào bên trong. Chỉ một chốc sau thôi, vẻ mặt Thái Bạch Tử Tiên đã hiện lên vẻ kích động, đôi lông mày dài màu trắng rung động, ngay cả râu bạc trắng ở ngay miệng cũng phấp phới bay lên, bản thân hắn ghi mờ phút này rất kích động. Một hồi lâu sau, Thái Bạch Tử Tiên mới từ trong mê say tỉnh dậy, cười to nói. Hay a, pháp môn tam tài phục hợp trận này quả nhiên rất tinh diệu, vô cùng tinh thâm. Hôm nay có thể thấy được toàn bộ tam tài phục hợp trận này, đời này lão phu sống không uổng phí rồi. Thái Bạch Tử Tiên đứng dậy, thi lễ với lệnh hồ thật sâu, cảm kích nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đa tạ lệnh hồ đạo hữu thành toàn, đã thỏa lòng ước nguyện mấy trăm năm nay của Thái Bạch rồi, xin nhận cây lễ này của Thái Bạch. Lệnh hồ biết đây là tâm ý của Thái Bạch Tử Tiên, từ chối cũng không được nên đành nhận lấy cái lễ này. Thái Bạch Tử Tiên lần nữa ngồi xuống, nâng chén chào hỏi xong thì coi như tiệc rượu đã chính thức bắt đầu. Sau khi ăn uống linh đình xong, ba người càng lúc càng cởi mở hơn, nói chuyện rất thoải mái. Lệnh hồ giờ mới biết Thái Bạch Tử Tiên có được cửu trận đồ là do năm xưa đi lịch lãm ở Tây Thổ Sơn Mạch, rồi vô tình có được từ trong tay một người phàm. Năm ấy là năm Tây Thổ Sơn Mạch tổ chức lễ Phật đản truyền thống của Phật môn, giống như là lễ chào mừng năm mới vậy, náo nhiệt vô cùng. Rất nhiều chùa chiền bình thường không mở ra gọi người vào cung bái, nhưng vào dịp ấy cũng mở cửa ra đón chào tứ phương, cũng có không ít cổ tháp cổ tự cử hành đại hội biên thiên. Lúc ấy Thái Bạch Tử Tiên lại có tâm tình hứng thú đối với Phật môn, nghĩ muốn tìm một chút pháp môn Phật gia để tu dưỡng tâm tính, qua đó giúp cho tu vi của mình có cơ hội tiến triển hơn. Nhưng mà các pháp môn chánh thống của Phật gia là kinh thư chân quý của các cổ tự cổ tháp, không phải dễ dàng thấy được. Nhưng mà vì đây là lễ Phật đản, các cổ tự cổ tháp cùng nhau cử hành đại hội biên thiện nên lại cho Thái Bạch Tử Tiên một phen kỳ ngộ. Bởi vì đại hội biên thiện được mở ra không nhìn tư cách của người tham dự, chỉ cần cách diễn giải của ngươi có thể làm cho các Phật tử hài lòng, là ngươi có thể có cơ hội nhìn qua các kinh thiên Phật môn. Vì Thái Bạch Tử Tiên muốn mình có thêm sự lĩnh hội với Phật môn trước khi tham dự đại hội biện thiền, nên đã đi khắp phố phường chung quanh siêu tầm kinh thiên Phật môn, sẵn tiện hắn cũng có đi qua phố phường của phàm nhân. Cũng nhờ đó mà Thái Bạch Tử Tiên đã tìm được cửu trận đồ trong tay một người phàm. Nhưng dưới sự xếp đặt của cơ duyên, cửu trận đồ lại từ trong tay Thái Bạch Tử Tiên truyền đến cho lệnh hồ. Chẳng lẽ tất cả đều được xếp đặt từ trước ư? Chương thứ 3, 64, cách chương.